Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, thời gian trôi qua lại một năm. Tại Lâm Quân Quân thủ ý dưới, Doãn Hỉ vì An Lâm luyện chế ra một viên cổ thần huyền đan. An Lâm cầm cái này Mai Tiên đan, hài lòng cưỡi đại bạch rời đi rồi. Tiểu Sửu tại Vọng Nguyệt Sơn tu luyện, An Lâm đem cổ thần huyền đan tự mình đưa đến trên tay của nó. Cái này khiến Tiểu Sửu hào hào một cái đại nam khỉ, trực tiếp cảm động đến khóc không thành tiếng. Hào hào tu luyện, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. An Lâm ngoắc rời đi. Ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên, vĩnh viễn đi theo tại An Ca bên người. Tiểu Sửu kia bóng đèn hai mắt chớp động lên chói mắt lệ quang, kích động lại kiên định nói: Tứ phương luận đạo giao lưu đại hội đã kết thúc, còn lại tam phương thế lực đại biểu tới tấp bước lên đường về con đường. An Lâm nhàn vô sự, chủ động đi cùng một chút đại biểu tạm biệt. Oculus bọn hắn vẫn như cũ là chiếu lấp lánh bộ dáng. Bọn này thần tượng đoàn thể là An Lâm trước hết nhất lựa chọn cáo biệt đám người. Không có nguyên nhân khác, thuần túy là bởi vì đại bạch thích. Oculus vào lúc ly biệt lúc, có chút thần bí theo An Lâm nói một câu cái gì 3 năm sau gặp lại. Cũng nói sẽ có một kinh hỉ đưa cho hắn. Cái này khiến An Lâm là vẻ mặt khó hiểu. Nói xong ước hẹn 3 năm, vị này mỹ lệ mê người thiên sứ liền cùng An Lâm mỉm cười vẫy tay từ biệt rồi. An Lâm gãi gãi đầu, không nghĩ nhiều, ngự lấy đại bạch tiếp tục cùng thế lực khác đại biểu tạm biệt. Bọn hắn theo Phật Quốc các hòa thượng gặp mặt một lần, còn theo Thanh Chi hỏi thăm một chút đấu chiến thắng Phật tình hình gần đây. Nhắc lên tôn này đại Phật, Thanh Chi là một mặt bất đắc dĩ cùng cảm thán, nói cái này đấu chiến thắng Phật tại Phật Quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tìm khắp nơi người luận bàn, người khác đều thừa nhận hắn nghiêu bức có thể đánh rồi. Hắn lại vẫn là không có ý dừng lại. An Lâm nghe được cũng có chút ngạc nhiên. Đấu chiến thắng Phật đã từ chứng Phật vị, lại vẫn là không chịu an ổn. Gần nhất giống như lại chạy đến hư linh vực đi quấy phong vân. Tiểu Sửu muốn chạy đi gặp thần tượng một mặt thật đúng là có chút khó khăn. An Lâm biết nếu là đi Phật Quốc, dựng vào Thanh Chi bọn người đường dây này quyết định nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên vừa nóng tình cùng Thanh Chi bọn người nói chuyện phiếm rồi hồi lâu. Lúc rời đi còn đưa mấy cái hoàng cán rắn đan cho bọn hắn, biểu thị tâm ý. Thanh Chi bọn người mặt sạm lại nhận lấy Tráng Dương đan, sau đó đưa tiễn An Lâm cùng Đại Bạch. Cuối cùng, An Lâm cùng Đại Bạch lại đi Sáng Thế Điện bay mẫu hạm đi dạo một vòng. Nhìn một chút tâm như bàn thạch hồng đấu. Hồng đấu cái này hai thiên minh lộ ra trôi qua không tốt. Trước ngực náo nhiệt diễm lộ ra tương đối ảm đạm. An Lâm cùng Đại Bạch nhìn thấy nó về sau, lưu lại một câu: Hồng đấu thiên hạ đệ nhất, liền cười ha ha rời đi. Hồng đấu nhìn qua đến đây khiêu khích An Lâm, ngực kịch liệt chập trùng, thở khò khè đều nhanh phạm vào. Nhưng nhìn đến Hoàng Thiểm lặng lẽ về sau, hỏa dữ lại uể oải xuống tới. Náo nhiệt tứ phương luận đạo giao lưu đại hội kết thúc, thế lực đại biểu tới tấp rời đi. An Lâm tu tiên sân trường sinh hoạt bắt đầu trở lại quỹ đạo. Tu tiên không phải cái gì chuyện thú vị, ngày qua ngày buồn tẻ tu luyện mới là chủ truyền. An Lâm tại ban ngày ấy không ngừng hệ thống học tập cùng thực tiễn chủ yếu tu tiên tri thức. Ban đêm thì kiên trì tôi đan rèn thể, thời gian trôi qua coi như phong phú. Bất chi bất giác, hơn nửa năm lại qua rồi. Năm thứ hai đại học học tập kiếp sống cũng đến rồi hồi cuối. Gần đây một năm xuống tới cũng phát sinh không ít sự tình. Trừ ra tứ phương luận đạo giao lưu đại hội, đáng nhắc tới chính là mỗi năm một lần tự do chi chiến. Tại lần kia tự do chi chiến bên trong, An Lâm cũng không có mở cái gì treo. Vẻn vẹn bằng vào bản thân ngạnh thực lực, liền lấy được rồi thiên bảng thứ 8 thành tích. Hắn nơi đây liền hắc minh nguyên khí loại này không dễ khống chế lực lượng đều không có sử dụng. Dù sao đều như vậy nổi danh, cũng không cần thiết như vậy liều. Nhất ủy khuất không ai qua được Vương Huyền Chiến. Rõ ràng bằng thực lực đến thứ nhất, nhưng ở mấy vạn danh học sinh trong mắt, hắn chỉ có thể là vạn năm lão nhị. Hừ, nếu không phải an thần vô tâm tỉ thí, nơi nào có Vương học trưởng đệ nhất a? Liền một đầu ngón tay sự tình nha. Đây cũng không phải nói các học sinh xem thường Vương Huyền Chiến, chỉ là An Lâm kia thần thoại sự tích thực sự quá thâm nhập lòng người. Cho nên lần này An Lâm bại vào Vương Huyền Chiến chi thủ, bọn hắn cũng là cảm thấy Vương học trưởng không có cái gì tốt ý. Đối với cái này Vương Huyền Chiến thật đúng là không có ý qua. Cho dù ở cùng An Lâm lúc chiến đấu, hắn cũng là kinh hồn táng đảm. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu là An Lâm đối với hắn duỗi ra ngón tay đầu, hắn lập tức quay đầu liền chạy. May mà An Lâm vẫn luôn là dùng kiếm, lúc này mới tại bị phong kiếm chặt một hai lần tình huống dưới, đem An Lâm triệt để đánh ngã. Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành tại tự do chi chiến bên trong cũng là lấy được rồi không tệ thành tích, phân biệt đứng hàng thiên bảng thứ 4 cùng hạng 5. Ngoài ra, An Lâm hơi chú ý mấy người kia, thí dụ như Liễu Thiên Huyễn vẫn như cũ thiên bảng thứ 2, Hứa Tiểu Lan thiên bảng thứ 10, Diêu Minh Hy thiên bảng 18, Diêu Tú thiên bảng 36, còn có hắn đội viên cũ Lạc Tử Bình, Miêu Điểm bọn người, cũng đều phía trước 50 phạm vi bên trong, đều là tu tiên liên hợp đại học bên trong so sánh chói mắt tồn tại. Đến mức tự do chi chiến ban thưởng, Thổ Hào yên tĩnh bày ra tịnh không để ý, liền liền tiến vào thần mộ sơn tiến hành nói cảm giác ngộ. Hắn cũng là một mặt mộng bức đi vào, sau đó một mặt mộng bức đi ra. Hãy nói một chút hắn thú sủng đi, giống Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Sửu bọn hắn hơn nửa năm qua này đều phá lệ không chịu thua kém. Tiểu Sửu thu được An Lâm tiên đan lễ vật về sau, càng thêm tức giận phấn đấu, cũng không có việc gì liền hướng trong núi lớn ngồi xổm. Thật đúng là ngộ ra được lĩnh vực của hắn hình thức ban đầu, kia là một mảnh làm người sợ hãi hắc viêm lĩnh vực. An Lâm biết được việc này về sau, thường xuyên đắc ý hướng người khác nói khoác, chính mình có một nửa bước hóa thần thú sủng rồi. Tại hơn nửa năm này ở giữa, Đại Bạch cũng đột phá đến dục linh trung kỳ, liền không ngớt thiên không có việc gì, chỉ biết là sự quang hợp Tiểu Hồng, cũng tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, hát, vại phong xa kẹt kẹt kít nha nha chuyển, quang hợp thần khúc bên trong. Đột phá đến dục linh trung kỳ, chỉ có chủ nhân của bọn hắn, vẫn là dậm chân tại chỗ, ân. Hắn là cảnh giới thấp nhất một cái kia, cũng không phải nói An Lâm tư chất không tốt, mà là hắn thú sủng nhóm, giống như tư chất đều có chút nghịch thiên, khiến cho chủ nhân áp lực thật lớn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hứa Tiểu Lan cũng đột phá đến dục linh trung kỳ, đối với đám này thiên tài như bay tốc độ đột phá. An Lâm nói không hoảng hốt là không thể nào, nhưng là hắn có thể làm. Giống như cũng chỉ có hảo hảo tu luyện, mỗi ngày hướng lên cái này phương thức. Ngày nào đó hắn còn chạy tới hỏi Hứa Tiểu Lan, muốn như thế nào mới có thể biết tiến độ tu luyện của mình. Sau đó Hứa Tiểu Lan liền nói cho hắn biết nhìn khí hải trên linh căn sợi rễ a, màu sắc a, vận chuyển linh khí lúc mềm dẻo độ a. Ngắn ngủi mộng bức qua đi, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cùng Hứa Tiểu Lan đã không phải là người trong đồng đạo. Hắn ngưng chính là thú đan. An Lâm không có cách nào, đành phải hướng mình thú sủng thỉnh giáo. Hắn đem thú sủng nhóm triệu tập cùng một chỗ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận tu luyện đại kế. Sau đó bọn chúng thống nhất trả lời chính là, thứ này không có cách nào nhìn nha. Dù sao luyện lấy luyện, cảnh giới liền lên đi. Chủ nhân ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. coi như cảnh giới của ngươi không thể đi lên, chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. An Lâm sau khi nghe xong, rơi lệ đầy mặt, im lặng không nói lăn đi tiếp tục tu luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.